Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109, đại sát sơn cốc. Trên bầu trời rơi xuống băng trụ liên tiếp không ngừng, trong nháy mắt liền có 7-8 con Delibird bị nện tại băng trụ phía dưới. Hoang dại Delibird không có cái gì có thể dùng kỹ năng tự thân có thể học tập, chỉ có lễ vật cùng Drill Pack hai cái kỹ năng. Với lại lễ vật kỹ năng này thật là nhìn nhân phẩm. Có lúc thậm chí lại trợ giúp đối thủ khôi phục thể lực. Tự nhiên cũng liền gia tăng nguy hiểm của mình. Cho nên Delibird chỉ có thể ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót, vuốt cánh chạy trốn tứ phía. Lúc này Piloswai vừa mới tiến hóa. Với lại hấp thu vạn năm hàn băng hàn khí, đang cảm giác có sức mạnh vô cùng vô tận, gấp đón đỡ phóng thích. Một cái Icicle Grace sử xuất núi tuyết sụp đổ trận thế. Dày đặc băng trụ từ không trung nện xuống. Piloswai hiện tại đã có thể rất nhẹ nhàng khống chế Icicle Grace phương hướng vị trí. Bay nhảy mà lên Delibird cơ hồ đều bị băng trụ nện xuống. Chỉ có số rất ít mấy con bắt lấy Icicle Grace khe hở chạy trốn. Đợi mưa đá đình chỉ bay lả tả, băng trụ đình chỉ rơi xuống. Sơn cốc này đã bao trùm một lớp băng dày cộp khối. Mấy chục cái Delibird bị khối băng đập chết. Có thần sắc im lặng, có hoảng sợ, có tuyệt vọng. Chỉ một thoáng tử vong bầu không khí bao phủ cả cái sơn cốc. Một tướng thành vạn xương khô. Cái chết của bọn nó chỉ là vì chứng kiến Piloswai trưởng thành. Thật tình không biết Ken giết chết những này Delibird chính trợ giúp đặt ở dưới mặt đá cái kia cái thần bí Pokemon. Ken thu hồi Piloswai cùng đi tâu. Từ dây ni lông vị trí bò lên. Trở lại hẻm núi phía trên đã là đang lúc hoàng hôn. Ken giải khai dây ni lông trực tiếp ném vào sơn cốc. Trở về nhà gỗ nhỏ, một mực tại sơn cốc ngưng lại cơm trưa cũng không có ăn. Ken xuất ra Pokemon đồ ăn cho Piloswai, đi theo đồ ăn đã là dừng lại 5 bình sữa bò là tối đa. Nhưng mà Piloswai lần này sức ăn hoàn toàn ngoài Ken dự kiến. Là suy nắp ăn mạnh gấp 2 nhiều, còn lại nửa khối ngàn năm hàn băng cũng liếm ăn thời gian dài hơn. Xem ra dạng này Pokemon mình tạm thời chỉ có thể nuôi nổi cái này một cái. Thiếu đi đồ ăn liền sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, huấn luyện cường độ cũng sẽ theo không kịp. Tiềm lực càng biết theo Pokemon tuổi tác chuyển rời mà dần dần tiêu tán. Cho nên liền xem như một cái tiềm lực to lớn Pokemon không có gặp được bá nhạc, không có đạt được ưu chất nhất bồi dưỡng, cũng sẽ hoang phế. Grise sổ tay chỉ ghi chép đến Piloswai hình thái, bởi vì liền xem như Grise cũng không có bồi dưỡng qua ma mấu xoay. Hiện tại Ken Piloswai xem như kích thích tiến hóa, trên thực tế còn không có đạt tới tiến hóa đẳng cấp. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đem cơ sở làm chắc. Sau đó phong phú kinh nghiệm chiến đấu, ngày mai cần muốn tiếp tục tiến hành huấn luyện thân thể. Thứ nhất là muốn để Piloswai càng thêm thích ứng hiện tại thân thể này. Thứ hai là muốn huấn luyện được phù hợp Grise sổ tay ghi chép bên trong Piloswai thể chất. Đem Piloswai đưa đến sông băng thác nước sơn động. Lần này Piloswai Frisbee phun ra. Ngay cả sông băng thác nước đều xuất hiện tạm thời đáy đông kết. Tiếp xuống một tuần thời gian, sông băng thác nước trở thành Piloswai huấn luyện sân nhà, bởi vì tất cả huấn luyện đều là tại duy trì mưa đá tình huống tiến hành. Địt cực cùng Hunter vì để tránh cho bị tác động đến, chuyển rời đến nhà gỗ nhỏ phụ cận cây Linh Huấn. Huấn luyện 3 ngày, trong nhà gỗ nhỏ Piloswai đồ ăn liền không có. Đây chính là Sima dự bị một tuần thức ăn a. Bất đắc dĩ chỉ có móc tiền túi mình. Lại một lần nữa bổ sung một phòng đồ ăn cùng Piloswai dinh dưỡng phẩm. Tốn mất 600 khối tiền. Theo cái này sức ăn đến coi là. Liền xem như lấy Ikrutek đạo quán đệ tử chính thức thân phận. một tháng tiền lương cũng chỉ đủ bồi dưỡng một cái Pilosoy cùng một cái đi tâu. Toàn bộ thời gian một tuần Pilosoy chiếm cứ toàn bộ sông băng thác nước. Gain cũng là đem toàn bộ kinh lịch đầu nhập vào Pilosoy trên thân. Thậm chí đem Pilosoy cùng đồ ăn toàn bộ chuyển vào sông băng thác nước sơn động. Mình cũng chuyển vào cùng Pilosoy cùng ở một cái sơn động. Liên tục một tuần sông băng thác nước dưới huấn luyện thân thể. Pilosoy cuối cùng là thích ứng thân thể này, nhưng là còn không có đạt tới Prise sổ tay bên trên ghi lại suy nắp tiến hóa điều kiện thời điểm thể. Năng tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là mình cùng Pilosoy phối hợp là càng thêm ăn ý. Sima giúp cục trở về. Một ngày này nàng đi thẳng tới sông băng thác nước. Gain đang huấn luyện lấy Pilosoy kỹ năng sử dụng. Cái gì? Gain người suy nắp đã tiến hóa. Sima chạy tới hỏi. Đúng vậy, Sima có chút nóng nảy. Tại nguyên chỗ do dự. Sau đó hỏi. Không đúng, Aaron hẳn là có cho ngươi không thay đổi đá tròn đó à. Làm sao lại dễ để cho suy nắp tiến hóa nữa nha? À, ta quên thả, Gain hời hợt nói ra. Ai nha, Sima thở dài một tiếng. Nói ra, ta nhớ được nguyên lai Aaron đã nói với ta. Suy nắp không thể tiến hóa đó à. Bằng không liền đã mất đi tuyết rơi đặc tính à. Mặc dù ta cũng không rõ ràng trong đó tình huống cụ thể. Thế nhưng là ngươi bây giờ để suy nắp tiến hóa khẳng định là vượt ra khỏi Aaron kế hoạch à. Cũng không có, Brigley đã nói với ta. Hắn đã cải thiện suy nắp bồi dưỡng phương pháp. Chỉ cần hoàn toàn hấp thu ngàn năm hàn băng, liền có thể tiến hóa thành Pilosoy. Với lại cũng sẽ có đầy đủ hệ AI năng lượng duy trì lấy heo. Gain cũng chỉ có thể nói như vậy. Dù sao ngàn năm hàn băng còn có 1/3 không có hấp thu. Nếu như không nói như vậy sơ hở liền quá lớn. Nguyên lai là dạng này à. Sima không khỏi tắc lưỡi. Tiếp tục nói. Ta nhớ được Aaron cái kia suy nắp liếm ăn một khối ngàn năm hàn băng là dùng thời gian 3 tháng. Không nghĩ tới ngươi cái này một cái. Hơn 1 tháng liền hoàn toàn hấp thu. Xem ra Aaron đối với bồi dưỡng con này suy nắp thật sự là hạ đại công phu à. Ngạch, nắm Prise Thiên Vương Phúc. Gain khúm núm trả lời một câu. Bất quá đối với Prise đúng là phát ra từ phế phủ bội phục. Cũng là một cái hào không bối cảnh nhân vật. Hoàn toàn nương tựa theo mình dốc sức làm ngồi lên hôm nay vị trí này. Ở kiếp trước mình đối với Prise còn không rõ ràng lắm. Hiện tại từ Sima trong miệng mới biết được Prise thành công con đường quả nhiên là thụ thường nhân. Mấy chục lần vất vả. Một thân một mình chăm chú mang theo một cái suy náp liền dám độc thân tiến về Bắc Cực vùng đất. Nghèo nàn. Khai thác Nevermell ai, ngàn năm hàn băng, vạn năm hàn băng những bảo vật này, lừa một chút tiền mới có bồi dưỡng Pokemon vốn liếng, về sau càng làm càng lớn, trở thành cùng Lorelei gia tộc sóng vai khai thác Nevermell ai đoàn đội. Vãng lai Bắc Cực mấy chục năm, mới gặp cho tới bây giờ mạnh nhất chủ lực Delibird, về sau cũng nghiên cứu ra thuộc về mình hệ ai bồi dưỡng lý niệm. Trở thành Johto địa khu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Nếu không phải tính cách quá mức cứng nhắc, một lòng nghĩ cải cách toàn bộ liên minh, chỉ sợ sớm đã là quán quân. Prise cũng là thông qua dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng ngồi vững vàng thiên vương chi vị. Liền xem như không có cái kia siêu cấp biến thái Delibird cũng có thể hoàn toàn không giả bất luận. Cái gì thiên vương? Ngẫm lại mình ở kiếp trước giày vò nửa đời người đều không có làm đến thiên vương chi vị. Đúng là so Prise kém xa. Kỳ thật cái này cùng ở kiếp trước mình là cái người xuyên Việt có quan hệ rất lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.